Nam Phi thất sủng, chương 38, 38, Phúc An bị hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đi rồi xuân lại đến. Đây là mùa xuân thứ 8 kể từ khi y nhập cung rồi. Năm đó, Hoàng Quý Phi mang long thai. Cứ ngỡ cô ta sau khi sinh ra đứa bé rồi sẽ tiếp tục dùng ân sủng hại họ. Nào ngờ sau đó không lâu Hoàng hậu cũng mang long thai. Là song thai long phụng. Vậy là giờ đây hoàng cung hẻo lánh đã có 4 đứa trẻ rồi. Chiêu Hòa Nhi công chúa được hoàng thượng sủng ái hơn 3 ca ca còn lại rất nhiều. Cũng thật may mắn từ khi mang thai. Họ hoàn toàn rút lui yên ắng. Không bày cớ kiếm chuyện. Chỉ an phận hưởng ân sủng. Sự sủng ái của y cũng không vì vậy mà giảm xuống. Y vẫn được chuyên sủng nhất dù thời gian trôi qua khá lâu. Phúc An nay đã 7 tuổi rồi. Phúc Hòa chỉ kém hơn 1 tuổi. Còn Phúc Doãn và Hòa Nhi nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi. Bọn trẻ rất yêu thương nhau. Chẳng giống với ngạch nương của chúng. Y, Tường Lam, Phúc An đến thư thiên phòng học. Giờ vẫn chưa thấy về, ngươi đi tìm thằng bé đi. Tường Lam, dạ, Phúc An, phụ thân à, xin thỉnh an phụ thân. Nhi thần đã về rồi. Y, hôm nay tại sao con lại về trễ vậy? Bị sư phụ mắng rồi có phải không? Phúc An, không phải. Hôm nay nhi thần đã học rất tốt. Chỉ là khi thỉnh an hoàng tổ mẫu, nhi thần đã gặp An Thái Phi. Người đã cho nhi thần ăn điểm tâm rất ngon. Y, vậy sao? Phúc An giỏi quá. Con nhớ Hoàng A Mã không? Ta định mang ít súp yến cho người. Phúc An, nhi thần cũng muốn đi nữa. Chính điện, Cao Đinh, Quý Phi nương nương, Hoàng hậu nương nương và Hòa Nhi công chúa đang ở trong. Y, phiền công công vào báo. Y, thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hắn, nào, đứng lên. Y, Hòa Nhi này đã lớn hơn nhiều rồi. Phúc An, tiểu muội có nhớ ca ca không? Nhi công chúa, xin thỉnh an Đoan nương nương, thỉnh an đại ca. Y, ngoan lắm. Hoàng hậu, hoàng thượng, đã trễ rồi, người dùng thiện cùng Đoan Quý Phi đi. Thần thiếp cáo lui. Nhi công chúa, ngạch nương, con muốn ở lại với đại ca. Hoàng hậu, Hòa Nhi, Hoàng A Mã cần nghỉ ngơi. Hắn, cứ để con bé ở lại với trẫm. Hoàng hậu, dạ, hắn, Nhi Nhi ngoan, đây là súp yến Đoan nương nương của con làm. Hoàng A Mã đút con ăn được không? Nhi công chúa, con muốn đại ca đốt. Hắn, người xem, huynh đệ nó không cần Hoàng A Mã nữa rồi. Y, Phúc An, Hòa Nhi đang muốn con đút ăn đó. Phúc An, Hoàng A Mã, người để con đút tiểu muội là được rồi. Y, vậy hai đứa qua bên kia một chút để ta nói chuyện với Hoàng A Mã có được không? Phúc An, dạ. Y, mùa xuân gần đến rồi. Hắn, năm nay, triều chính ổn định thiên hạ thái bình. Lòng trẫm rất vui. Y, việc hậu cung tiết kiệm đã dư ra rất nhiều ngân lượng. Hắn, năm nay dùng số ngân lượng đó thêm vào để tổ chức xuân yến đi. Xuân yến năm nay phải thật hoành tráng. Các tần phi mỗi người có thêm 2 sắp vải lụa tiến công mới để may y phục mùa xuân. Y, thần thiếp đã hiểu rồi. Hoàng thượng không định mời các triều thần sao? Hắn, năm nay Tôn Bá Vương đặc biệt được Thái Hậu mời dự. Trẫm định sẽ mời các tướng quân và Châu Đại Nhân. Cả Khâm Thân Vương nữa. Y, là A Mã của Hoàng hậu nương nương sao? Hắn, từ khi Tiên Đế băng hà, ông ấy đến phía đông, quản lý đê điều, phát lương thực cứu trợ cho bá tánh ở đó. Y, ra là vậy. Hoàng hậu nương nương chắc rất tự hào về A Mã của mình. Hắn, cô ấy không chỉ tự hào mà còn dùng công lao của A Mã cô ấy ức hiếp hậu cung. Trước khi có người, hậu cung chẳng ngày nào được yên. Y, nhưng chắc chắn hoàng thượng đã từng rất yêu hoàng hậu nương nương có phải không? Hắn, bây giờ chậm yêu Nguyệt Nhi. Y, Phúc An, con đã cho Hòa Nhi ăn xong chưa? Phúc An, tiểu muội đã ăn xong rồi. Mama, bà đưa tiểu muội về cung đi. Y, Phúc An, còn lại đây chúng ta trở về. Không phiền Hoàng A Mã nghỉ ngơi. Hắn, không phiền. Y, hoàng thượng, người cần nghỉ ngơi. đọc tấu chương cả ngày rồi. Chiều nay thần thiếp mang ít trái cây cho người. Hắn, được rồi. Phúc An, hôm nay sư phụ khen con tiến bộ, mai trẫm sẽ thưởng cho con. Phúc An, tạ ơn Hoàng A Mã. Đoan Nguyệt Cung, y tối rồi sao muội qua đây? Thuần Quý Nhân, muội không ngủ được. Hôm nay muội nhận được gia thư từ thuần tộc. A Mã muội nói, vương gia muốn cống nạp con gái cho hoàng thượng. Vậy là hậu cung sắp có hai phi tần đều đến từ thuần tộc. Y, muội lo lắng điều gì sao? Thuần Quý Nhân, từ nhỏ muội đã không thích cô ta. Bất cứ thứ gì muội có, cô ta cũng muốn có. Y, xem ra nàng ta không tốt. Thuần Quý Nhân, cô ta căn bản chỉ làm điều có lợi cho mình. Y, huynh sẽ nói chuyện với hoàng thượng. Bây giờ đi ngủ đi. Phải rồi, đêm nay trời lạnh, mang ít than cho muội ấy đi Tường Lam. Cả Dung Quý Nhân nữa. Chính cung, Thái hậu, Hồ Diệp, dạo gần đây ai ra thấy Phúc An? Thằng bé rất lạ, lúc chiều nó đến, nó cầm điểm tâm, lòng bàn tay của nó có vẻ vàng hơn trước. Hồ Diệp cô, Thái hậu, người nghi ngờ sức khỏe của Đại A Ca. Thái hậu, ngày mai đến Thư Thiên Phòng, kiểm tra đồ dùng của thằng bé. Cả bữa trưa thằng bé ăn tại đó nữa. Sáng và tối thì nó ăn ở Đoan Nguyệt Cung rồi. Điều tra xong thì gọi Nguyệt Nhi đến đây. Hồ Diệp cô, nô tỳ tuân lệnh. Đoan Nguyệt Cung, y, Phúc An, tối rồi con, đừng viết nữa. Phúc An, phụ thân, Hoàng A Mã rất tự hào về Nhi thần. Y, ta biết con rất vui vì Hoàng A Mã đã khen. Nhưng mà đã khuya lắm rồi. Trời ngày càng se lạnh. Con nhìn xem, tay con làm sao vậy? Phúc An, con không biết, tay con đã như vậy nhiều ngày qua rồi. Phụ thân có phải con bị làm sao không? Có phải, y, không, không sao đâu Phúc An. Con chỉ là viết bài quá nhiều. Bây giờ nghe lời ta, con đi ngủ sớm, thức viết bài tay con sẽ tệ hơn đó. Y, thằng bé ngủ say rồi. Gọi Diệp Phi đến đây. Cách chương.